Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 138, bất ngờ, góc truyện audio.com. Eza sau khi tìm được Nasu, Gray và Lucy liền muốn nghĩ biện pháp thoát ra khỏi phong cấm bao bọc bên ngoài trạm ga. Ban đầu liền nghĩ tới tên Kageyama của Eisenhower, vì tên này có năng lực phá bỏ phong ấn của Lullaby. Nghĩ đến chắc cũng có thể trừ bỏ phong cấm bên ngoài. Thế nhưng tên này đã bị Nasu giết chết. Lucy sau đó triệu hoán ra Virgo dưới lốt một cô hầu gái tóc ngắn có năng lực độn thổ. Cuối cùng cả đám cũng thoát ra được trạm ga. Thực ra thành viên trong hội Fairy Tail để mà nói đúng thì chưa từng giết người. Chỉ có đánh bại ngoại trừ mấy thành phần cá biệt như Lasers, Mistogan, Gildad và Lôi Thần chiến đội gồm Free, Evergreen và Big Slow. Thế nhưng từ khi Lý Thiên Ngọc chen một chân vào, thì đám người Nasu, Gray, Eza, Mirazen, Kana, đều bị ảnh hưởng từ hắn mà sát tính cũng nặng hơn. Tất nhiên không nói đến Anchia, tiểu ma nữ này, có thể do từ bé đã phải chịu khổ cho nên tường tận đạo lý địch không chết thì ta chết. Một đường đi đến thị trấn Clover, Illiger xuất hiện trên một đường ray, trên vai vác lưỡi hái. Khuôn mặt âm trầm nói, mấy lão già hội đồng, dám lấy đi công việc và quyền lợi của ta, các ngươi cuối cùng cũng sẽ có một kết thúc trong tay ta. Chấm, chật, pháp thuật ta dùng khi tạo ra phong lũy giam cầm đám ruồi bọ kia cũng đã phục hồi. Lên đường thôi, nói xong, một đám phong hình cụ thể hóa như biến thành một dải lụa từ dưới chân Illiger xuất hiện. Bắt đầu nâng cơ thể hắn bay lên lao tới thị trấn. Cũng không quá lâu, trong tầm mắt Illiger, thị trấn Clover liền hiện ra. Bất quá còn chưa kịp nhìn kỹ thì một đạo bóng đen tốc độ rất nhanh từ phía sau lưng phóng tới. Trên không trung cũng vang vọng. Illiger, kinh ngạc, tưởng lỗ tai có vấn đề. Illiger hiếu kỳ ngoái đầu lại phía sau. Chợt trợn tròn cả mắt, con người co dù thất thanh. Không, thể, nào, chát. Hai chân Nasu bốc lên hỏa diễm từ vị trí bay cao hơn liền phóng tới. Illiger liền ăn trọn một cước, cắm đầu lao xuống phía dưới như một quả đạn pháo. Phát ra một tiếng rầm, vang rung trời, phía dưới một đoạn đường ray cũng bị hắn va sụp. Thân thể Illiger liền mất hút vì phía dưới là một cái vực sâu thăm thẳm mà từ trên nhìn xuống liền không thấy đáy. Hạ xuống đường ray. Nasu giang tay ra đỡ lấy Happy từ trên trời rơi xuống. Hai cánh đã biến mất, chắc do tiêu hao nhiều quá đây mà. Dù sao từ trạm ga tới nơi này cũng là một khoảng cách không hề nhỏ. Hơn nữa tốc độ bay chỉ tăng không giảm, có bị kiệt lực cũng bình thường. Cúi đầu ghé mắt nhìn xuống đoạn vực sâu dưới chân. Nasu đang nheo mắt tìm kiếm thân ảnh Illiger. Chợt một đạo phong áp vô hình bắn tới ầm. Nasu bị đánh văng lên không, trong lúc còn đang choáng váng do ăn một đòn tấn công bất ngờ. Thân hình Illiger liền như một đạo long quyển phong phóng thẳng lên bao trùm lấy Nasu. A a, Nasu kêu thảm, thân ở trong long quyển phong, bị cuồng phong tốc độ cao xoay tròn xé rách da thịt. Mặc dù toàn thân đã bao trùm lên một ngọn lửa dùng để phòng hộ, nhưng từ trước đến nay, phong ma pháp sư đối đầu với hỏa ma pháp sư đều có lợi thế. Cho nên Nasu đây là chịu thiệt. Hỏa diễm suýt chút nữa thì bị phong áp thổi bay. Chập chờn sắp tát, chỉ có thể bị động đỡ đòn. Khi kết thúc pháp thuật, Illiger một bên má sưng phù, khóe miệng còn vương tơ máu, bàn tay còn đang ở tư thế thi thuật. Hắn âm sâm nhìn thân hình Nasu lúc này đã rách tả tơi như sơ mướp. Trên người máu tươi cũng chảy xuôi thấm ướt quần áo từ trên không chan rơi xuống. Bất quá Happy được hắn ôm trong lòng bao bọc bảo vệ thì tuyệt nhiên không xây sát hay mất đi một cọng lông nào. Thân thể rơi xuống va chạm với mặt đường ray bốc lên từng đợt bụi mù. Illiger cũng không định ngay lập tức ra tay. Dù sao hắn tự tin bản thân một đòn như vậy không thể nào Nasu còn có thể sống được. Thế nhưng Illiger còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều. Đột nhiên từ trong đống cho bụi Nasu hai chân phát ra hỏa diễm đẩy thân thể mình bắn tới tốc độ như một viên đạn pháo. Iligo, con ngươi lại một lần nữa co rụt. Hự, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chưa kịp lùi lại kéo dài khoảng cách thì đã bị một quyền bốc lửa của Nasu đánh thẳng vào ngực. Lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với mặt đất. Iligo hơi run rẩy đứng dậy. Một quyền vừa rồi may mà hắn đã kịp tạo một lớp phòng ngự bằng gió phía trước. Chứ không xương sườn chắc cũng phải gãy mất mấy căn. Khuôn mặt càng lúc càng âm trầm lạnh lẽo. Trán cũng nổi lên từng tia gân xanh ngoằn nghèo như những con giun. Iligo nổi giận, hai ngón tay tại khoảng không trước mặt vẽ lên từng đường thuật thức. Sau đó dày đặc phong đao hướng Nasu chém tới. Pháp thuật của Nasu cũng không có cách nào phòng thủ hữu hiệu với loại phong đao này. Dù sao hắn cũng là cận chiến pháp sư, cho nên bất đắc dĩ liền hai tay giao nhau che chắn khuôn mặt. Xoạt, xoạt, phập, từng đạo phong đao cắt chém đi qua để lại trên người Nasu từng đạo vết thương. Tuy nhiên cũng không sâu, chỉ có điều máu chảy không ít. Nasu do thấy vậy không muốn vì mất nhiều máu mà thể lực giảm xuống. Cho nên trên thân, chỗ bị phong đao chém bị thương giấy lên từng đợt hỏa diễm. Sau đó liền bị hắn ngạnh xanh cho cầm máu. Nasu nhìn về phía Iligo cười mỉa khinh thị. Từ trên ngón tay liền toát ra một đạo hỏa diễm tạo thành dòng chữ. Come on khiêu khích, Iligo sắc mặt xanh mét, trên trán gân xanh càng lúc càng nhiều. Hắn sau đó hai ngón tay liền vạch liên tục ở khoảng không trước mặt. Từ dưới chân Nasu, một dải lụa bằng gió được thực thể hóa liền dâng lên. Sau đó kéo ngã Nasu, do lần đầu tiên đối chiến với một ma pháp sư hệ phong kiểu này. Nasu kinh nghiệm cũng không có nhiều, chớp mắt liền dính đòn, mất thăng bằng té ngửa ra đằng sau, còn chưa kịp định thần liền phát hiện Iligo xuất hiện trên đỉnh đầu. Ngón áp út, ngón út và ngón cái co lại, ngón trỏ, ngón giữa dựng lên, tạo thành một thủ ấn, từ đầu hai ngón tay, một vòng thuật thức tỏa ra, sau đó một đạo long quyển phong cỡ nhỏ liền bắn tới. Do lần này Iligo không sử dụng toàn thân thi triển long quyển phong, cho nên kích thước nhỏ hơn, bù lại khả năng công phá lại tăng lên. Nasu cũng không cam lòng để mặc Iligo bài bố, hút một hơi thật dài. Miệng Nasu phình lên, một đạo hỏa diễm kinh người từ trong miệng hắn phun ra. Hỏa long hống, vù, vù, ầm. Hai đạo phong hỏa pháp thuật ban đầu va chạm liền hòa vào nhau như thể phong trợ thế cho hỏa, tạo thành một cơn lốc vòi rồng bằng lửa. Thế nhưng chỉ trong giây lát, dù sao cũng là hai loại pháp thuật với nguyên tố pháp thuật khác nhau. Mà đã khác nhau lại còn va chạm với nhau thì đương nhiên là chỉ có một kết quả. Chính là phát nổ, lấy hai người làm trung tâm, một cơn bão lửa đan xen cuồng phong mang theo áp lực nổ tung. Một vòng song xung kích lan ra phá sập địa hình xung quanh bán kính hơn 200 mét. Nasu do ở phía dưới, thân thể liền bị áp lực đè lên, rất nhiều phong đao chém xuống đánh sụp đường ray. Nasu liền rơi xuống đáy vực, Iligo ở phía trên cũng không khá hơn, hắn thân thể bị hất tung, một đoàn hỏa diễm bao phủ thiêu đống thống khổ không thể tả. Iligo gắng gượng điều động ma lực, từ trên thân phong áp liền tỏa ra đánh bật ngọn lửa dính trên người. Hắn lúc này toàn thân nhếch nhác, quần áo bị đốt không còn hình thù, tóc tai bù xù, chỗ thì xoăn tít do bị thiêu cháy. Da thịt cũng chỗ thì nám đen, chỗ thì phồng rộp cháy khét, nhìn Iligo lúc này muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Tuy mặt mũi không thế nào tốt, nhưng cuối cùng hắn cũng không quá xuống tinh thần, dù sao cũng giết được tên kỳ đà khạc lửa đáng ghét kia. Đang chuẩn bị rời đi, từ phía xa, một chiếc xe ma lực liền lao như bay tới, từ trên xe, Eza. Gray và Lucy bước xuống nhìn quang cảnh tàn phá xung quanh. Cuối cùng mới ngước lên chú ý tới Iligo. Eza quát lên một tiếng. Iligo, Nasu ở chỗ nào? Nghe thấy vậy, Iligo cười dài một tràng khiến cả ba người khó hiểu. Trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ Nasu bị tên này hạ rồi? Nhìn vẻ mặt âm tình bất định của đám người Eza, Iligo liền biết bọn họ đang nghĩ gì. Cho nên liền trả lời, đúng như các ngươi nghĩ. Tên hỏa ma pháp sư đã bị ta hạ, thân rơi xuống đáy vực hắn chết chắc rồi. Cả ba người kinh hãi, sắc mặt tối đen, dù gì Nasu cũng là bạn của họ sống chung đã mười mấy năm. Đột nhiên nghe tin hắn chết, liền không thể nào có vẻ mặt tốt. Iliger thấy ba người biểu tình như vậy càng cười khoái trá. Eza, Gray, Lucy lúc này cả ba đều hai tay nắm chặt, phía trên trán gân xanh nổi lên biểu lộ một điều cả ba người đang rất tức giận. Sau đó Eza lạnh lùng nhìn về phía Iliger nói, dám đụng đến Fairy Tail, ngươi chán sống rồi. Iliger, Gray càng băng lãnh hơn, hắn là băng ma pháp sư. Khi cảm xúc càng lạnh thì băng của hắn nhiệt độ càng thấp. Lúc này so ra còn vượt qua cả Eza, bất quá lại chưa mở miệng nói câu nào. Lucy bình thường nói cười vui vẻ nay cũng cau mày, âm trầm lạnh lẹo nhìn về phía Iliger. Hận không thể giết chết tên này báo thù cho Nasu. Iliger dưới chân là một dải lụa bằng gió được thực thể hóa. Chân hắn đứng trên đó vững vàng như trên đất bằng. Ngạo mạn nói với ba người, chỉ bằng ba người các ngươi. Còn chưa đợi Iliger dứt lời, một giọng nói tràn đầy tiểu ý vang lên phía sau. Ồ, vậy nếu thêm cả ta nữa thì sao? Iliger giật mình quay ngược ra phía sau. Eza, Lucy, Gray cũng càng là kinh ngạc không thôi. Đồng loạt nhìn về phía sau lưng Iliger. Chỉ biết lúc này, đứng sau lưng hắn là một tên thanh niên khoảng hơn 20 tuổi. Rất trẻ tuổi, khuôn mặt tiêu sái anh tuấn. Tóc đen dài cố định bằng một cái cài tóc bằng bạch ngọc khắc hình bạch hổ. Đuôi tóc phát qua vai thả trước ngực. Hai tròng mắt màu đỏ bên trong là từng vòng tròn đồng tâm. Mỗi vòng có tam câu ngọc bao phủ lấy con ngươi trắng bệch. Trông thật tà dị đang nhìn lấy Iliger, khóe miệng còn nghiễm nhiên nhếch lên, trên tay cũng xách một người quần áo rách manh, đầu tóc rối bù xù trong tay còn ôm một con mèo xanh đang hôn mê. Ngươi là ai? Iliger giật lùi về phía sau nói. Tengoku, tại sao anh lại ở chỗ này? Eza, Lucy đồng loạt nói, người đến chính là Lý Thiên Ngọc. Trên tay hắn đang xách lấy Nasu đang cười tâu tuét nhìn đám Eza. Hắn sau đó bỏ qua Iliger nói với ba người. Cũng là trùng hợp, hội trưởng mang anh tới thị trấn Clover muốn giới thiệu anh với đám lão đầu của mấy hội khác. Nghĩ tới chắc lại muốn khoe khoang đắc ý một phen. Anh rảnh rỗi cho nên theo chân hội trưởng. Ai mà nghĩ đang uống dở ngụm rượu liền phát hiện sóng ma lực của mấy đứa chứ. Nói đến đây. Hắn lại mỉm cười, nghĩ đến lão đầu Makarov đang uống rượu bị tiếng nổ làm giật mình suýt nữa thì chết sặc. Là hắn lại buồn cười. Lý Thiên Ngọc lại tiếp tục nói. Chạy tới nơi này thì bắt gặp Nasu bị đánh xuống vực. Happy thì bất tỉnh, cho nên anh bay xuống lôi cậu ta lên. Thì cũng đúng lúc mấy đứa đi tới nơi. Nói xong liền quăng Nasu xuống chỗ ba người. Tiếp tục nói. Thôi, đã mất công đi tới chỗ này, thì để anh thay mấy đứa làm thịt tên này đi. Iliger nghe vậy con ngươi co rụt, một cảm giác nguy hiểm khiến hắn tâm lạnh, không do dự chút nào hắn liền bỏ chạy. Lý Thiên Ngọc nhếch miệng cười khuẩy, ngươi chạy được sao? Một tay giơ lên trời, từ lòng bàn tay hắn từng vòng pháp thuật dâng lên, từ to đến nhỏ, cuối cùng liền đan vào nhau tạo thành một pháp trận cực lớn phía trên không trung. Tất cả mây ở khu vực này liền bị nguyên tố pháp thuật hút vào trong vòng pháp trận hình thành một kiểu như mắt bão xoay tròn. Eza, Gray, Lucy thì ngơ ngác nhìn lên phía trên không trung. Mặc dù biết là Lý Thiên Ngọc rất mạnh, mạnh đến mức cho dù Gildas hiện tại cũng không dễ dàng khiêu chiến hắn. Nhưng để mà nói ít khi thấy được hắn tung ra đại chiêu như vậy, Iliger cũng cảm nhận được lượng ma lực khổng lồ đang hình thành. Khi quay đầu lại, nhìn lên khoảng không và bầu trời, Iliger hít một ngụm khí lạnh, hắn thề là hắn chưa bao giờ thấy được người nào có lượng ma lực kinh khủng như vậy. Trong cơn hoảng loạn, tốc độ Iliger lại tăng thêm vài phần, hai tay không ngừng nghỉ tạo ra thuật thức, hắn ma lực toàn thân cộng thêm thiêu đốt tinh huyết tạo thành ma lực toàn bộ phóng ra, hình thành một bức tường gió dày đặc. Tốc độ xoáy có thể nói ngang với tốc độ âm thanh, tạo thành một lớp áo giáp bảo vệ lực phòng ngự siêu cường đồng thời tăng lên tốc độ phi hành của bản thân. Đây chính là con bài sở trường phòng thủ của hắn. Thuật này cũng là một cấm thuật, sử dụng xong lượng tinh huyết mất đi không phải có thể dễ dàng bổ về như vậy. Cho nên chỉ khi sinh tử quan đầu hắn mới dám sử dụng ra. Như một viên đạn lao đi, Illiger vắt hết sức bú sữa mẹ ra mà chạy, lao ra khoảng gần 5 km, từ trên bầu trời trong mắt bão kia từng đạo lôi điện nổ tung. Một cái móng vuốt sắc bén thò ra nhanh như chớp vỗ xuống thân hình của Illiger. Lý Thiên Ngọc cũng không nghĩ tới, dù hắn đã ra đến 7 thành ma lực vậy mà chỉ có thể hình thành một cái móng vuốt. Đoán chừng muốn gọi ra lôi long toàn thể thì còn khá là xa xôi. Thế nhưng chỉ một cái móng thôi cũng đủ khiến Illiger tâm can mắt rười. Không, một tiếng sét đánh chấn động khiến ba người Eza mặc dù hai tay bịt tai cũng tạm thời mất đi thính giác bùng nổ. Thân hình Illiger liền bị móng vuốt vồ lấy. Chỉ trong tích tắc, áo giáp mà hắn huy động toàn bộ ma lực, cũng không tiếc tổn hao tinh huyết liền bị xé toạc như tờ giấy mỏng. Thân thể Illiger tích tắc liền hóa thành cho bụi, đến khi tiếng nổ dừng lại, ba người Eza nhìn lại thì vị trí đó đã không còn thân ảnh của Illiger. Có chăng chỉ là một đám cho bụi tiêu tan trong gió? Cả ba đều âm thầm nuốt một ngụm nước miếng đánh ực. Một tiếng, từ trên trời hạ xuống, Lý Thiên Ngọc con người cũng biến trở về thành tròng mắt đen bình thường. Hắn đi đến nói, được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, đến chỗ hội trưởng thôi. Chắc mấy đứa cũng đói rồi nhỉ. Ba người gật đầu, sau đó liền được Lý Thiên Ngọc tiếp đi bay thẳng về hướng thị trấn Clover. Đương nhiên Makarov nghe xong cái tin nguyên một đoạn đường dây bị đánh sập liền bất kể mặt mũi lăn ra bất tỉnh. Cách chương.